Chương 16, trận kỹ so tài, 1. Sau 8 ngày, Xích Thủy Như là rút xếp gỗ. Một khối tiếp lấy một khối khối gỗ theo kia nhỏ hộp vương thượng rút ra. Theo xả ra khối gỗ tăng nhiều, Xích Thủy Cu nở dê dần dần lộ ra một chút ý mừng, còn bên cạnh nam tử mặc áo tím kia, sắc mặt nhưng là càng ngày càng phức tạp. Xích Thủy trong lòng, đối cái này nhỏ hộp vương người thiết kế bội phục không thôi. Phía trước, nàng bỏ ra 5 ngày, rốt cục phá trừ nhỏ hộp vương thượng một cái tổ hợp huyễn trận. Cái kia tổ hợp huyễn trận trận châu lại không phải hình tròn, mà là thành bất quy tắc hình, giấu ở 6 mặt đồ văn bên trong, đến mức lúc mới bắt đầu, liền nàng đều không có phát hiện. Tại phá trừ cái này tổ hợp huyễn trận về sau, kia nhỏ hộp vương QNZ chỉ là phía trên hình ảnh thay đổi mà thôi. Xích Thủy tại cẩn thận kiểm tra lại không cách nào trận về sau, lại tìm tòi 3 ngày, trận đột nhiên thông suốt, nghĩ đến cùng nàng trước kia chơi xếp gỗ có chút tương tự, lúc này mới ôm thử một lần tâm lý, tìm thật lâu về sau, rốt cục rút ra khối thứ nhất. Kia khối gỗ có thể rút ra, tất nhiên là chứng minh con đường của nàng là đúng. Nàng không chần chờ. Bất qua mấy canh giờ, kia nhỏ hộp vương cũng đã sụp đổ, lộ ra bên trong một khối nhạt thẻ ngọc màu tím. Xích Thủy mặc dù liệu định nhỏ hộp vương bên trong đồ vật không đơn giản, nhưng không nghĩ tới, rút đi những cái kia khối gỗ nhỏ về sau, lại chỉ còn lại một khối ngọc giản. Ngọc giản kia không lớn, kiểu dáng cực cổ phác, thành vòng tròn hình, xem xét chính là kiện cổ vật. Xích Thủy tay một trận, cũng không có đi đụng khối kia ngọc giản, mà là nhìn về phía nam tử mặc áo tím kia. Nam tử mặc áo tím kia ánh mắt liếc hướng khối kia nhạt thẻ ngọc màu tím, thấy Xích Thủy đồng thời không có đẩy đi tới ý tứ, hắn tất nhiên là sáng tỏ, liền hỏi, trước cùng ta nói một chút, trên người ngươi cái này mùi thơm ngát là thế nào tới. Xích Thủy mặc một chút, mới nói, chúng ám toán. Ám toán nam tử mặc áo tím kia hai mắt hơi mở, nhìn về phía Xích Thủy, sắc mặt có chút cổ quái. Xích Thủy thản nhiên nói, ta cũng không biết là ai. Nam tử mặc áo tím kia nhìn chằm chằm nàng thật lâu, mới chậm rãi nói, cái này Thương Hải Đại Lục ở bên trên, có một tổ chức, chuyên môn đối phó thân mang dị hương người. Xích Thủy gật gật đầu, cái này nàng đã sớm biết, 2-3 người một tổ, nàng trong 2 năm qua, liền gặp hơn 20 tổ, có thể thấy được khả năng lượng lớn. Như muốn trốn tránh bọn họ truy sát, hoặc là trốn vào 4 lớn phạm vi thế lực, hoặc là chính là nghĩ biện pháp bỏ đi trên người dị hương. Nam tử mặc áo tím kia có chút hứng hở. Ánh mắt lại lần nữa liếc về phía kia nhạt thẻ ngọc màu tím. Xích Thủy cực nhanh hỏi nói, làm sao bỏ đi. Nam tử mặc áo tím kia cười cười, chỉ có tìm tơ y cho ngươi hạ dị hương người mới có thể bỏ đi. Xích Thủy mặt lại chìm chút, trừng mắt về phía hắn, cái này không đều là nói nhảm á, trên người ngươi đàn hương là chuyện gì xảy ra đã hắn không nói, kia nàng liền tự mình hỏi. Đem ngọc giản cho ta, ta liền nói cho ngươi. Ánh mắt của hắn dường như đính vào kia màu tím nhạt bình đơn giản, không tiếp tục rời. Xích Thủy không nói. Thẳng tắp nhìn chăm chú về phía hắn, đến cho đến trước mắt, nàng liền không có đạt được một điểm tin tức hữu dụng. Thật lâu, nàng nhẹ hừ một tiếng, vung tay lên, đem khối kia nhạt thẻ ngọc màu tím giao cho hắn. Nam tử mặc áo tím kia đưa tay một phát bắt được, không nói gì, lập tức liền nhìn lại. Đồng thời không qua bao lâu, liền gặp hắn lộ ra một chút ý mừng. Cho đến lúc này, nam tử mặc áo tím kia mới lại lần nữa nhìn về phía Xích Thủy, cùng ngươi mùi thơm ngát cùng loại. Miễn phí nói cho ngươi một cái tin tức. Như muốn đi trừ, còn có một cái biện pháp, chính là tìm tơ y cùng khối ngọc này giản đồng dạng hình dạng thúy sắc ngọc giản. Cùng nhạt thẻ ngọc màu tím đồng dạng hình dạng Xích Thủy thần sắc bất định, ngươi có phải hay không đã từ bên trong tìm được khứ trừ phương pháp. Nam tử mặc áo tím kia gật gật đầu, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, không khí chung quanh rung động, kia đàn hương lại đều bị hắn thu về, hiện trường chỉ còn lại Xích Thủy trên thân tràn ra nhàn nhạt mùi thơm ác. Xích Thủy nhìn chằm chằm nam tử mặc áo tím kia trên tay nhạt thẻ ngọc màu tím, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nam tử mặc áo tím kia cười ha ha, cái này vẹn vẹn đối ta hữu dụng, ngươi, còn cần chính mình đi tìm. Xích Thủy nghe vậy, đem ánh mắt thu hồi, hỏi, ngươi nếu biết còn có một khối thúy sắc ngọc giản, như vậy khối kia ngọc giản ở đâu ngươi. Nhưng có manh mối giọng nói vô cùng nhạt, đồng thời không coi ôm hy vọng quá lớn. Nam tử mặc áo tím kia trần chờ nửa ngày, mới đáp, lớn nhất khả năng, kia thúy sắc ngọc giản, ngay tại Thúy Yên Tông. Xích Thủy một trận. Làm sao ngươi biết ta báo trận kỹ đồng thời không có cái gì quá tin tức hữu dụng, Xích Thủy từ bỏ, phục hỏi nàng luôn luôn vấn đề nghi hoặc. Ta đoán ngươi không phải tại vạn đan cửa bán pháp trận A ta thấy được. Nam tử mặc áo tím kia đáp được cực nhanh, không chút do dự nghi. Cái này cũng nói thông được, nhưng Xích Thủy luôn cảm thấy sẽ không như vậy đơn giản, kia ở trong tối rằm. Làm sao ngươi biết là ta ngươi cao y củ ô y củ nở dê tiến đến, mà vật phẩm đấu giá bên trong lại thêm 2 bộ pháp trận, ta liền đoán được. Nam tử mặc áo tím kia rất là đương nhiên. Ám thành phố khai trương trước, thông chi chung quanh tu sĩ lúc, là có một cái đơn giản vật phẩm giới thiệu, nam tử mặc áo tím kia trả lời giọt nước không lọt, để Xích Thủy rốt cuộc bắt không được lỗ thủng. Xích Thủy nhíu mày, đè xuống trong lòng bất mãn, nhìn sắc trời một chút, liền đứng người lên, trở về đường đi tới. Đối với nam tử mặc áo tím kia, nàng thật là không muốn phản ứng. Nhưng mà, nam tử mặc áo tím kia nhưng là cùng ở sau lưng nàng, luôn luôn cùng đến Thương Lan ngoài điện. Mắt thấy Xích Thủy liền muốn đẩy ra cửa điện đi vào, nam tử mặc áo tím kia bở môi khẽ nhúc nhích. Tên của ta, thử thêm. Xích Thủy bước chân bữa một hơi, cũng không quay đầu, chỉ là đầu hơi điểm, tiếp tục đi đến bước đi. Tên kia gọi Tử Thêm nam tử lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, hướng khác vừa đi. Xích Thủy vững bước đi vào Bạch Lan sư tỷ bên cạnh, song Bạch Lan sư tỷ nhẹ gật đầu về sau, liền đem ánh mắt rời về phía trung ương trên sân khấu. Lúc này, khí kỹ so tài đã là đến hồi cuối, ba hạng đầu đã sinh ra. Vị kia ông lão mặc áo trắng ngay tại tuyên bố so tài kết quả. Tiếp xuống, chính là nàng báo danh trận kỹ tỷ thí. Bạch Lan coi là Xích Thủy là đến nghỉ ngơi sân bãi đi, QNZ không có hỏi nhiều, chỉ là cùng Xích Thủy nói về nàng vẹn vẹn vào trước 20 tên, lại nói Thúy Yên trong tông có tên đệ tử tại đan kỹ trong tỷ thí tiến vào trước 3, đem một viên chất nguyên quả lấy vào tay. Xích Thủy cũng không hề để ý, so với chất nguyên quả, nàng càng để ý lần này trận kỹ so tài sẽ lấy loại phương thức nào cử hành, nàng cái này lại là lần đầu tiên tham gia dạng này thi đấu so tài. Lại qua một đoạn thời gian, tại so tài đài đi qua một lần nữa bố trí, vị kia ông lão mặc áo trắng cất giọng nói, thỉnh các vị báo danh trận kỹ tu sĩ lên đài. Dưới đài lập tức rối loạn tương bừng. Mấy trăm tên đệ tử tiền hậu bất nhất, nhảy lên đài đi. Xích Thủy đi theo đám người tiến lên, tùy ý chọn một cái dựa vào sau chỗ chỗ ngồi xuống. Ở trước mặt nàng, có một chương dài ước chừng 2 thước bàn gỗ, trên bàn, thả lấy mấy loại luyện trận nguyên vật liệu. Xích Thủy đảo qua những cái kia luyện trận tài liệu, liền có một phần ngọn nguồn. Bởi vì là vòng thứ nhất so tài, cần ngưng luyện pháp trận cũng không quá phức tạp, nàng căn cứ những cái kia luyện trận nguyên vật liệu, liền có thể nhìn ra tới. Chỉ là, không biết sẽ là luyện chế loại nào pháp trận, lại lấy loại phương thức nào quyết phân thắng thua đâu. Lúc này, đứng trên đài tu sĩ đã là có gần xa ưu trăm người, Xích Thủy cảm thấy thầm nghĩ, quả nhiên, nơi đây luyện trận kỹ thuật phát đạt, xa ưu trăm tên kim đan kỳ luyện trận sư a, đây là khái niệm gì? Ông lão mặc áo trắng kia ánh mắt cụ nhấp nháy, đảo qua chúng tu sĩ, tuyên bố: vòng thứ nhất so tài, áp dụng đào thải chế, chỉ cờ NJNZ trên bàn luyện trận nguyên vật liệu, ngưng luyện ra. Một bộ thực ảnh trận, liền tính vượt qua kiểm tra. Thực ảnh trận Xích Thủy tuyệt không nghe nói qua. Không chỉ là Xích Thủy, liền tu sĩ khác, QNZ phần lớn là một bộ không hiểu biểu lộ. Ông lão mặc áo trăng kia dường như không hề thấy quái lạ, giải thích nói, cái này thực ảnh trận, là số vị tiền bối mới nghiên cứu ra được pháp trận, các ngươi tất nhiên là không biết. Vì biểu hiện so tài tính công bình, các vị có thể kiểm tra trước mặt mình tài liệu, pha y chăng cùng người khác biệt. Cái này nếu như người bình thường, khả năng càng khó làm đến, có thế trên đài tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ, bất quá là buông ra linh thức, hết thể liền khắc sâu vào trong óc, làm không được một điểm hư giả. Vị kia ông lão mặc áo trắng dừng lại trong chốc lát, thấy phía dưới lại không dị động sau. Ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, một khối màu trắng một mạc ngọc giản bay vụt đến không trung, lơ lửng bất động, ông lão mặc áo trắng kia tiếp tục nói: đây chính là thực ảnh trận pháp quyết, các vị chi bằng đọc, so tài chính thức bắt đầu. Tiếng nói của hắn rơi, mấy trăm tên tu sĩ liền đi bả tờ đầu chuyển động, Xích Thủy bung ra linh thức, cuốn về khối kia ngọc giản, hơi hơi kinh ngạc, ngọc giản này, đồng thời có thể chứa đựng mấy trăm tên tu sĩ linh thức đồng thời tham dò vào, lại chỉ hơi hơi run run, mà không có bể nát, cái này cực không phù hợp lẽ thường, không biết là dùng bí pháp gì, mới có thể làm đến như vậy. Xích Thủy tinh tế đọc, càng là kinh ngạc, khỏi cần phải nói. Chỉ là thu hoạch được cái này thực ảnh trận pháp quyết, chính là chuyến đi này không tệ. Nó cũng không phải là huyễn trận, mà là một loại công kích phụ trợ pháp trận. Mặc dù trận này chỉ là một hạng trung đơn nhất pháp trận. Bày lên trận này, bày trận người đứng tại pháp trận tùy ý một chỗ, chỗ thi triển ra lực lượng, có thể thông qua pháp trận, nháy mắt truyền lại đến pháp trận phạm vi tùy ý một cái góc, nhanh chóng công kích đối phương. Xích Thủy xem chừng, có một chút đánh từ xa người ý tứ. Mà dạng này pháp trận pháp quyết, Thương Lan Tông đúng là bỏ được tại lúc này lấy ra, thật là đại thủ bút, không biết tiếp xuống lại sẽ là cái gì. Pháp trận Xích Thủy vô cùng chờ mong. Nàng thấy tu sĩ khác đã tại luyện chế chống không trận châu, nàng QNZ không có kéo dài, lập tức hành động. Trên bàn luyện trận nguyên vật liệu cũng không nhiều, Xích Thủy đánh giá một chút, ước chừng là 10 phần lượng, chờ luyện thành chống không trận châu, bình thường 3 thành xác suất thành công, cũng chỉ có 3 bộ. Nếu muốn ở kia 3 bộ chống không trận châu bên trong, luyện cái này chưa hề từng luyện qua thực ảnh trận, sợ là cũng không dễ dàng. Một vòng này đi qua, chắc chắn soát hạ không ít người đi. Tuy là nghĩ như vậy, nàng đồng thời không cuống quýt, làm từng bước, ngưng luyện. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn là luyện chế ra 4 bộ chống không trận châu. Lấy thành công của nàng dẫn đầu, theo 4 bộ bên trong ngưng luyện ra một bộ hoàn chỉnh thực ảnh trận, hẳn là không có vấn đề. Nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối, nàng vẫn là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì hạn định thời gian rõ ràng, có thật nhiều tu sĩ tại luyện chế hảo chống không trận châu về sau, đều không có lập tức bắt đầu ngưng luyện, đều đang yên lặng phỏng đoán pháp quyết. Xích Thủy khuôn mặt bình tĩnh, tại một bộ phận người bắt đầu hành động về sau, QNZ mới hành động, mà lúc này trên đài, thỉnh thoảng có thế nghe được chống không trận châu vỡ tan thanh âm. Tại Xích Thủy bên cạnh, một vị ám quần áo màu vàng trung niên tu sĩ đầu đầy mồ hôi, khẩn trương không thôi, cầm trong tay hắn cuối cùng một bộ chống không trận châu, chậm chạp không dám hành động. Đúng lúc này, tại Xích Thủy phía trước hai cái vị trí một vị khác mập mạp áo xanh tu sĩ, ào ào mấy tiếng vang, chống không trận châu nát đầy đất, mà hắn phía trước trên bàn dài, một viên QNZ không. Hắn nhếch miệng, khẽ nguyền rủa một tiếng, QNZ không để ý tới trên mặt đất vỡ vụn trận châu, liền cái thứ nhất nhảy xuống đài đi. Kia ám quần áo màu vàng tu sĩ thấy thế, sắc mặt hơi bạch, càng có chút khẩn trương. Chính là tu sĩ khác, dù trên mặt chế rêu vẻ mặt, nhưng cảm thấy cũng là siết chặt, hiện trường lập tức tràn ngập một cỗ khẩn trương cảm giác. Xích Thủy không để ý đến, lúc này, tại hiện trường, phía trước đã có một vị thanh niên mặc áo lam tu sĩ thành công ngưng luyện ra một bộ thực ảnh trận, giao đi lên. Chung quanh tu sĩ hoặc hâm mộ hoặc ghen tị, cái này cũng cần nhất định vật khí, hiển nhiên, vị kia tu sĩ vận khí liền vô cùng tốt, thấy vị trí hắn bên cạnh lại không có tìm được vỡ vụn trống không trận châu. Xích Thủy thu hồi lực chú ý, nghĩ đến đọc được pháp quyết, điều động linh lực trong cơ thể thử bắt đầu sắp xếp. Không thể không nói, dạng này sân thi đấu hợp, đồng thời không thích hợp ngưng luyện pháp trận. Cái này khảo nghiệm một vị luyện trận sư tâm lý tố chất, kháng kiền nhiễu năng lực mạnh thì có thể không bị ảnh hưởng, kháng kiền nhiễu có thể sức yếu, phát huy không ra chính mình trình độ tu sĩ, cũng không phải số ít. Chính là nàng, mặc dù trước kia có tàn ảnh sư phụ ở bên quan sát, nhưng QNZ chỉ là một người mà thôi, tại dạng này đại trường hợp hạ, áp lực cũng là cực kỳ to lớn. Xích Thủy đem kia cố lập tự linh lực bung ra, lại lần nữa lại đứng hàng, vừa rồi kia chỉ có thể xem như chuẩn bị bài, loại này lần thứ nhất luyện chế lạ lâm pháp trận, muốn một lần thành công, là rất khó. Nàng lặp đi lặp lại luyện tập mấy lần về sau, chô cuốn lên một viên trống không trận châu, chuyên tâm ngưng luyện. Có thể là bởi vì nàng có 5 cái nguyên thần quan hệ, mặc dù nàng có thể rất chuyên tâm vùi đầu vào luyện trận trong công việc, nhưng tình huống chung quanh, nhưng là một điểm không rơi chuyển vào trong đầu của nàng. Không có một chút xung đột, Xích Thủy QNZ không kinh ngạc, loại tình huống này, sớm đã xuất hiện đã lâu, từ khi nàng đột phá đến kim đan kỳ về sau, loại này hiện tượng liền luôn luôn tồn tại. Bình thường, nàng tại trong nhà gỗ nhỏ bên cạnh ngưng luyện pháp trận, còn có thể chú ý tới nhà gỗ nhỏ bên ngoài tình huống. Nếu như nàng nguyện ý, nàng càng là có thể suy nghĩ tiếp điểm hoặc xem chút cái gì khác. Chỉ bất quá, bởi vì điên dại vấn đề, luôn luôn không có đạt được giải quyết, nàng mỗi lần nội thị đến dưới đan điền bên trong 5 khỏa đan hình dáng vật thể, chính là đau đầu không chịu nổi. Vì lẽ đó, trừ không tất yếu, nàng bình thường sẽ không một lòng mấy dùng. Mà lúc này, bên cạnh nàng vị kia ám quần áo màu vàng tu sĩ, nhưng là một mặt may mắn, trên tay của hắn, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một bộ hoàn chỉnh pháp trận, hơi có chút kích động đưa trước đi. Xích Thủy sắc mặt chưa thay đổi, theo sát hắn sau, đưa nàng ngưng luyện tốt pháp trận giao đi lên. Kia ở trên không bên trong thu pháp trận tu sĩ nhìn lướt qua vị trí của nàng, gặp nàng còn dư 3 bộ trống không trận châu, trong mắt một vòng vẻ kinh ngạc lướt qua. Xích Thủy ngồi tại nguyên chỗ, đem giải đồ trên bàn sau khi thu thập xong, liền không nói nữa. Nàng mặc dù làm việc tương đối điệu thấp, nhưng dạng này trường hợp, nàng như muốn lưu ở cuối cùng, thế tất sẽ bại lộ một bộ phận thực lực, như vậy cái này sớm bại lộ muộn bại lộ có gì khác biệt, chỉ cần nàng làm việc đừng quá khoa trương, liền sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Quả nhiên, luyện trận sư bên trong người mới xuất hiện lớp lớp, trừ phía trước cái thứ nhất ngưng luyện tốt thanh niên mặc áo lam tu sĩ bên ngoài, còn có hơn 10 người, Xích Thủy ở trong đó, cũng không quá dễ. Thấy, lại qua mấy canh giờ, theo một phần tiếng tạch tạch vang, thất bại tu sĩ hoặc nhụt chí hoặc bất đắc dĩ hoặc tức giận nhảy xuống đài. Cuối cùng, trên đài QNZ chỉ còn lại không đủ 100 người. Bởi vì thời gian rõ rải, đông đảo tu sĩ đều là nhắm hai mắt, vì vòng tiếp theo thi đấu dưỡng tốt tinh thần.